anh ta sẽ đem chuyện này tung ra ngoài. Khoảng thời gian trước có một tin tức chấn động về một tiểu hoa đán, đó là bút tích của anh ta. Đương nhiên, cũng có những tin tức không thể dùng tiền mua được. Làm đội chó săn, cần thanh danh, cần tin tức để chứng minh mình là đội chó săn uy tín. Chẳng vạng hôm nay, anh ta đăng lên trên Mixo Login G một bài thơ: Hải Thế Sơn Minh Hận Thông Thông, Lương Duyến Đoạn Tẫn Nhất Chàng Mộng, Nam Sơn Thi Ý Cao Vân Thượng Tàn Nhan Đối Trúc Trung Thị Không. Hơn nữa, cuối bài đăng còn cảm thán một câu: có đôi khi bề ngoài băng thanh ngọc khiết, nhưng lại không giống biểu tượng hoàn mỹ như vậy. Biểu tượng mê người, có khả năng là nội tâm cực kỳ xấu xí. Đây là phong cách của anh ta, vốn là đăng một bài thơ trước, sau đó thì uy nho nhỏ. Bài thơ này thường giấu tên nhân vật chính làm chuyện xấu, nhưng mà rốt cuộc là ai, chỉ cần bạn bè trên mạng động não nghĩ cũng đoán được. Rất nhanh, có bạn trên mạng thông minh lanh lợi tìm ra được tên bị giấu. Vân Thi Thi, Nam Sơn Thi Ý, không phải Vân Thi Thi thì là ai? Một khi đăng bài trên Mixo Login G, nhất thời làm mọi người chấn động. Rất nhiều người suy đoán, chắc Khoa lại nắm được tin tức gì đó. Có bạn trên mạng trêu chọc, chắc Khoa lại nắm được tin tức chấn động gì sao? Gần đây Vân Thi Thi cực kỳ nổi tiếng, xem ra chắc Khoa muốn mạnh tay bẻ hoa rồi. Sẽ không phải là tin tức gièm pha Vân Thi Thi đấy chứ? Tôi còn rất thích bộ phim Kiêu Ủa Chám cô ta diễn đó, kỹ thuật diễn thật sự rất tốt. Tôi còn cho rằng cô ta là tiểu hoa đáng duy nhất trong giới giải trí gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vân Thi Thi đúng là cực kỳ khả nghi nha. Tuy bề ngoài cô ta giống như tiên nữ vậy, làm cho người ta có cảm giác không ăn khói lửa nhân gian, nhưng mà người mới gia nhập giới giải trí lại có nhiều tài nguyên như vậy, nhiều kịch bản tốt như vậy, vẫn làm người ta cảm thấy giống như người phụ nữ có rất nhiều thủ đoạn. Trong lúc này, mọi người bàn tán rất nhiều, phỏng đoán Vân Thi Thi, mỗi người đều tìm lý do thoái thác. Có người kiên định đứng về phía Vân Thi Thi, cũng có người hoài nghi Vân Thi Thi như chắc Khoa nói, căn bản không băng thanh ngọc khiết như mặt ngoài vậy, có lẽ cũng giống như minh tinh có hành vi phóng đãng, thật sự xấu xa. Tất cả bạn trên mạng đều mang tính tình xem kịch vui, đều chờ mong thứ sáu đến. Trong văn phòng Tần Chu, búp một tiếng, Tần Chu quăng mạnh văn kiện trên bàn xuống. Chắc Khoa đúng là giỏi lắm, giấu mọi chuyện rất kín. Vân Thi Thi ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối mày đều trao lại, nhưng mà không hiểu rõ mọi chuyện. Là nhân vật trung tâm của chuyện này, cô thậm chí có chút hoài nghi, bài thơ kia có phải nhằm vào mình hay không? Cô không làm chuyện gì xấu mà. Sao chó săn tiếng xấu này cứ lao vào như con thiêu thân vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2613, em muốn rời khỏi giới giải trí là nhân vật trung tâm của chuyện này. Mấy ngày nay ở trên Internet, rất nhiều bạn trên mạng không rõ mọi chuyện dùng bình luận chém giết cô. Thậm chí có fan chạy đến Mixo Login G của cô, thăm dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn cô công bố ra. Tần Chu liên hệ với Phong Hành, cho thấy thái độ, nếu thật sự là chuyện xấu của Vân Thi Thi, cho dù giá cao thế nào cũng không tiếc. Nhưng mà bên Phong Hành che giấu quá chặt, chỉ nói một câu, đừng nhiều lời, thứ sáu gặp, sau đó tắt điện thoại, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Con mẹ nó thứ sáu gặp ấy. Tần Chu chửi một câu tục, lại nhìn Vân Thi Thi, em có biết chuyện gì xảy ra không? Vẻ mặt Vân Thi Thi mờ mịt lắc đầu. Em thật sự không biết sao? Tần Chu càng lúc càng sốt ruột. Vân Thi Thi nói, mấy ngày nay em đều ở trong đoàn làm phim, tính tình của em, anh cũng biết rồi đấy, em cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Chắc Khoa đăng bài thơ đó, thật sự ám chỉ em sao? Cô vẫn không thèm quan tâm, cô không sợ bóng nghiêng, cô tin tưởng vững chắc chuyện này không liên quan đến cô. Nam Sơn Thi Ý Cao Vân Thượng, không phải... Em thì là ai? Giới giải trí ngoại trừ em ra, còn có tên người nào bên trong có chữ Vân và Thi không? Tần Chu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đầu Vân Thi Thi lại càng mờ mịt, cô nhíu mày. Có phải trong đó có hiểu lầm gì không?